ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, chương 84, Đại Càn xuất chiến. Phong thủy luân chuyển, ngày hôm nay đến nhà ta. Năm đó Thuần Dương cung trận chiến thời điểm, Đàm Hoa phách lối leo núi Thái Hoa Sơn, chào phúng Long Thiên Tứ thời điểm, như thế nào cũng không nghĩ đến có một ngày Long Thiên Tứ lão thất phu kia thế mà có thể đánh trở lại. Phải biết đây chính là Tu Di Sơn a. Nghiêm ngặt mà nói cùng Thái Hoa Sơn căn bản không phải một cái cấp độ. Huống chi, tại Đàm Hoa trong lòng kỳ thật vẫn luôn rất xem thường Long Thiên Tứ. Thân làm võ đạo thánh địa bên trong Thái Hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ trở xuống duy nhất cường giả. Đã nhiều năm như vậy, liền đại đạo huyền quang đều còn không có mở ra, thực sự là uổng phí mù rồi thân phận của hắn. Trái lại Đàm Hoa mình, dù là bị quyền thế phân đi đại bộ phận tinh lực, vẫn là đạt đến 10 vạn dặm cảnh giới. Hơn nữa Long Thiên Tứ người này không chỉ có không biết xấu hổ, còn đặc biệt ưa thích kéo cừu hận. Hơn nữa lúc ấy lại có Ninh Thiên Cơ chỗ dựa, để cho người ta nhìn khó chịu hắn, nhưng lại hết lần này tới lần khác làm không xong hắn, khiến cho Đàm Hoa trong lòng luôn cảm thấy bị đè nén. Hận không phải tìm cơ hội hung hăng giáo huấn một lần cái này vô sỉ lão thất phu. Kết quả liệt, Đàm Hoa mình ngược lại bị giáo dục. Long Thiên Tứ là không có gì lớn, nhưng hoành không xuất thế một cái Trần Khuynh Địch, ngược lại đem Đàm Hoa đánh đại bại thua thiệt. Hết lần này tới lần khác Long Thiên Tứ lão thất phu kia còn luôn cho rằng là công lao của mình, cáo mượn oai hùm chào phúng mình, làm cho Đàm Hoa đáy lòng lửa giận cũng càng ngày càng cao. Ngay cả trợn mắt Minh Vương tâm kinh tu luyện đều biến nhanh hơn không ít. Nhưng bất kể như thế nào, Đàm Hoa trong lòng đối Long Thiên Tứ giác quan một mực chưa từng thay đổi. Lửa giận là bởi vì khinh thường và khinh bỉ. Từ trong xương cốt, Đàm Hoa liền nhìn khó chịu Long Thiên Tứ loại này mình không được tốt lắm. Dựa vào người khác uy thế thổi nghiêu bước, còn bốn phía trào phúng người khác ra hỏa. Hơn nữa người này còn không biết xấu hổ. Bát bộ thiên long Phật đà bên trong, Đàm Hoa gầm lên giận dữ. Nguyên bản trang trọng uy nghiêm Phật đà lập tức hiển lộ ra dạ xoa tướng. Hung thần ác sát giống như lệ quỷ, hướng thẳng đến Long Thiên Tứ phương hướng vọt tới. ACMN, vừa mới còn phách lối vạn phần Long Thiên Tứ lập tức liền sợ. Mẹ trứng, cái gì thù cái gì oán nha. Đây chính là thị giác bên trên khác biệt. Tại Đàm Hoa xem ra, Long Thiên Tứ loại này không nghiêu bức còn muốn thổi nghiêu bức người là hấp dẫn nhất cừu hận. Nhưng là tại Long Thiên Tứ xem ra, loại này tác phong đã trở thành cuộc sống của hắn quen thuộc một trong. Hắn hoàn toàn không cảm thấy mình hành động có cái gì không đúng. Cũng chính vì như thế, Long Thiên Tứ hoàn toàn không có cách nào lý giải vì sao Đàm Hoa lại đột nhiên nổi giận đến đây. Mình đơn giản chính là đến Tu Di Sơn kêu gào hai câu nha. Các ngươi lần trước đến Thái Hoa Sơn thời điểm không phải cũng là như vậy sao? Tất cả mọi người là như nhau, vì sao muốn tức giận như vậy liệt? Long Thiên Tứ thậm chí cảm thấy có chút hủy khuất. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Ầm ầm, không cần Long Thiên Tứ chào hỏi, đại càn bốn vị đại lão liền chủ động xuất thủ. Nhất là Lý Đồng Thần, hắn thấy Long Thiên Tứ nói thế nào cũng là Thuần Dương cung thái thượng trưởng lão. Nếu như Trần Khuynh Địch thật cùng Thiên Ngoại Tà Thần có quan hệ, cái kia Long Thiên Tứ tồn tại liền có thể tránh khỏi Thuần Dương cung trở thành Trần Khuynh Địch. Độc đoán, cũng không thấy Lý Đồng Thần như thế nào xuất thủ. Hắn chỉ là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Long Thiên Tứ sau lưng. Chắp tay sau lưng, trong miệng nhẹ tụng mấy chữ, tử không nói quái, lực, loạn, thần, cái thứ nhất, quái, chữ đọc lên. Đàm Hoa khống chế bát bộ thiên long Phật đà chính là chấn động toàn thân, kém chút trực tiếp rơi xuống hư không. Cái thứ hai, lực, chữ ra miệng, Bát bộ thiên long Phật đà lực lượng lăng không giảm xuống hơn một nửa. Sau đó, loạn, thần, đệ tam cái thứ tư chữ đều xuất hiện. Mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm bát bộ thiên long Phật đà liền triệt để rơi xuống hư không. Trên người cái kia mênh mông lưu ly kim quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm không rõ. Phảng phất một giây sau liền sẽ vỡ nát đồng dạng. Thấy vậy thao túng Phật đà đạt ma viện tám vị võ tăng đều là ánh mắt hoảng sợ. Không thể tin nhìn xem Lý Đồng Thần, nho ra áo nghĩa. Tắc Hạ học cung không truyền. Tắc Hạ học cung xem như võ đạo thánh địa một trong tự nhiên cũng có chỗ độc đáo của nó. Tôn này thánh địa cũng không lấy tuyệt học võ công làm chủ, mà là tri thức kinh điển làm gốc. Năm đó mở ra học cung thánh nhân lưu lại 10 đạo trích lời. Chính là Tắc Hạ học cung dựng thân căn bản, cũng là hạch tâm áo nghĩa. Lý Đồng Thần tụng niệm ra câu nói này chính là 10 trích lời một trong. Chính là thiên hạ chuyên môn nhằm vào võ giả nhất đẳng áo nghĩa. Đối với người bình thường mà nói không dùng được, nhưng đối với võ giả mà nói lại giống như kịch độc. Trước sau suy yếu võ giả cương khí, khí huyết, nguyên thần, sau đó lẫn lộn dẫn phát bạo loạn. Cái này liên tiếp suy yếu đánh xuống cũng không phải ai cũng chịu được. Nhưng Phật môn trung quy là nội tình thâm hậu, bị Lý Đồng Thần đột nhiên một lần này đánh cái xoa tay không kịp. Nhưng Đàm Hoa đám người phản ứng cấp tốc, Đàm Hoa chính chủ càng là trước tiên từ nổi giận bên trong tránh thoát ra. Ngồi ngay ngắn ở trên cửu phẩm công đức Kim Liên, sau đó tay nắm pháp ấn, trong miệng bỗng nhiên phun ra một cái ngột ngạt như tiếng sấm. Còn lại 7 vị đạt ma viện võ tăng cũng nhao nhao đi theo. Mani Bát Ni Hồng, Mani Bát Ni Hồng, Phật môn lục tự chân ngôn vang tận mây xanh, mỗi phun ra một chữ, bát bộ thiên long Phật đà khí tức liền lên chướng một đoạn. Cái cuối cùng, hồng, chữ ra miệng, trời trong một tiếng sấm nổ, bát bộ thiên long Phật đà một lần nữa đứng lên, khí tức dĩ nhiên khôi phục đỉnh phong. Thấy vậy Lý Đồng Thần đều là mặt mày hơi hơi nhảy một cái. Không tiện dùng ba số một trong, nhưng còn chưa đủ, Lý Đồng Thần không có tiếp tục xuất thủ. Thân làm quan văn hắn vốn cũng không phải là loại kia ra chiến trường nhân vật. Võ tướng sự tình nên giao cho võ tướng đi làm mới là. Hừ, vừa dứt lời, giữa không trung bên trong, một vệt kim quang chợt hiện, sau đó chỉ thấy một chuôi hoành khóa ngàn mét phương thiên họa kích đập nứt hư không. Hai bên lưỡi kích một kim một đỏ, vậy mà giống như hai đầu tiểu long, sinh động như thật, thân rồng mở rộng vũ động. Theo cái này một bổ bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Ngâm, nguyên khí cuốn ngược, hư không băng liệt, vừa mới đứng lên bát bộ thiên long Phật đà lại bị bổ xuống. Mặc dù kim thân bất phôi, nhưng vừa mới cường thịnh lên Phật quang hộ thể nhưng lại bị đánh rơi xuống. Đàm Hoa đám người càng là khóe mắt run rẩy mà nhìn xem đặt ở phía trên phương thiên họa kích. Nói thật, cán này phương thiên họa kích nhưng so với khiêm tốn Lý Đồng Thần phải có danh tiếng nhiều. Võ Nguyên Hanh, kiêu quả đại tướng Võ Nguyên Hanh, A-di-đà Phật, là người của triều đình. Phương thiên họa kích chấn động mạnh một cái, đem bát bộ thiên long Phật đà đánh bay ra ngoài sau bắt đầu thu nhỏ. Sau đó hư không nứt ra. Một tôn thân cao khoảng chừng 1m9 nam tử cao lớn cưỡi một thớt thần câu bay vọt mà ra. Đầu đội buộc tóc hầu quan, thể treo bốn chảo áo mãng bào, người khoác long thủ kim giáp, cầm trong tay họa kích cung tiễn tại lưng. Vũ tướng quân, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Lý Đồng Thần mỉm cười, lang lãng nói, mà Võ Nguyên Hanh thì là trầm mặc như trước. Chỉ là gật đầu một cái, sau đó kéo một phát trong tay dây cương, lập tức cả người lẫn ngựa hóa thành một đoàn kim sắc liệt diễm. Giống như rơi không thiên thạch đồng dạng, hướng về bát bộ thiên long Phật đà trên thân hung hăng đập lên. Mà gần như đồng thời, truyền ta quân lệnh, Phi Hùng Quân ra khỏi hàng, Trấn Bắc Quân ra khỏi hàng, Tu Di Sơn bên ngoài, Phi Hùng Quân tổng soái Nam Thần Võ, Bắc Nhung Đại Đô Hộ Trương Tắc, hai vị đại đạo huyền quang 20 vạn dặm võ giả đứng ở trong hư không dưới chân là thuộc về bọn. Hắn đại quân tinh nhuệ, xuất chiến, san bằng Tu Di Sơn. Triều đình đại quân kỷ luật nghiêm minh, lập tức mở ra chỉnh tề như một bộ pháp đi về phía Tu Di Sơn. Mà ở phía sau của bọn hắn thì là Đào Hoa Đảo chủ còn có Lâm Gia Lão Tổ. Hai cái này lão hồ ly thì là mang theo một loại thuần dương cung đệ tử lặng lẽ sao sao cùng tại đại quân. Đằng sau, Thái Thượng trưởng lão thế nhưng là nói, chúng ta thuần dương cung thế tiểu lực mỏng, chịu không được đại chiến, mọi người theo sát ta, vừa có vấn đề lập tức dựa theo trước đó tập luyện như thế lui về phía sau rút lui. Nghe lời này một cái, thuần dương cung đám người cũng lập tức thấp giọng đáp lời lấy. Là, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.